Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 254, xác nhận phục sinh Nohara Jin. Kakashi, Obito, người năm đó chụp lén Jin bức ảnh ta đều giúp ngươi giữ lại. Jin, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Kakashi, đám người sửng sốt. Đến từ lần thứ tư nhẫn giới sau đại chiến Namikaze Minato phân tích nói. Bây giờ làm Konoha 48 năm. Lớn nhất sự kiện vì cửu vĩ chi loạn. Kakashi, các ngươi tới từ cái nào đoạn thời gian? Kakashi cùng Obito bừng tỉnh đại ngộ. Bọn họ lần đầu tiên tiếp xúc khủng bố vấn đáp. Chính là từ Konoha 60 năm. Trận đấu trung nhẫn thi viết bắt đầu. Máy đánh bạc ba số gạch dưới lão hổ cơ bên trong bức ảnh đã bắt đầu xoay tròn. Đến từ tương lai Kakashi đi tới, máy đánh bạc ba số gạch dưới lão hổ cơ đẩy về trước di chuyển đòn bẩy. Đòn bẩy thuận lợi bị thúc đẩy. Có thể thấy được tan vỡ trung nhẫn sát hạch chỉ chính là đến hắn thời gian hệ đoạn. Chúc mừng thu được thưởng cho giết chóc thẻ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nhìn lấy phiêu phù ở Kakashi trước mắt hắc sắc thẻ nhỏ. Đám người ngược lại nhìn về phía ngây ngốc Kakashi. Kakashi xem tạp phiến bên cạnh chú giải. Giết chóc thẻ sử dụng quy tắc. Đệ nhất phải biết bị giết chóc sinh mệnh thể mana. Đệ nhị cần bảo trì cùng bị giết chóc sinh mệnh thể khoảng cách xa nhất không phải vượt lên trước 50 m. Đệ tam như bán kính 50 m bên trong. Tồn tại nhiều cái tương đồng thật danh sinh mệnh thể. Thì lựa chọn sử dụng gần nhất một gã kích sát. Giết chóc thẻ sử dụng hiệu quả. Lập tức vĩnh cửu cướp đoạt bên ngoài sinh mệnh dấu hiệu. Giết chóc thẻ sử dụng phương thức. Hô to liền có thể. Giới hạn với tạp phiến chủ nhân sử dụng. Chấm ngoặc kép. Đám người. Ngoặc kép chấm than. Trong đám người dồn dập phát sinh. Thiệt hay giả. Trò đùa dai sao. Thật liên hệ thế nào với đều có thể sao? Quá giảo hoạt rồi chứ? Có muốn thử một chút hay không kích sát thôn khác ảnh? Phải giữ vững 50 m trong vòng. Ngươi cho rằng dễ dàng như vậy làm được sao? Hơn nữa ngươi nghĩ gây nên thôn khác cùng Konoha cừu hận sao? Mở, chỉ đùa một chút lạp. Loại này vui đùa không nên tùy tiện mở. Ngu ngốc. Liên tại cùng cái này Kakashi cũng trong lúc đó đoạn Uchiha Obito muốn đậu đen rau muống một câu. Kakashi vận khí lúc, khủng bố vấn đáp lần nữa lên tiếng nói. Vị thứ hai, tan vỡ trung nhẫn sát hạch Uchiha Obito. Obito lạnh rên một tiếng, thúc đẩy máy đánh bạc ba số gạch dưới lão hổ cơ, đòn bẩy. Chúc mừng thu được thưởng cho phục sinh thẻ. Móc lửng chấm than. Đám người đều không nghĩ đến Kakashi rút chúng giết chóc thẻ. Ngược lại là Obito rút chúng phục sinh thẻ. Hắn cấp tốc xem phục sinh thẻ bên cạnh phục sinh thẻ. Phục sinh thẻ sử dụng quy tắc. Đệ nhất phải biết bị phục sinh sinh mệnh mana. Đệ nhị bị phục sinh sinh mệnh thể ứng với tạp phiến chủ nhân là một cái tồn tại giai đoạn. Đệ tam chỉ ít cần một tấm bị phục sinh người bức ảnh. Phục sinh thẻ sử dụng hiệu quả. Lập tức tại chỗ tính phục sinh chỉ định sinh mệnh thể. Phục sinh thẻ sử dụng phương thức. Hô to liền có thể. Giới hạn với tạp phiến chủ nhân sử dụng. Chấm ngoặc kép. Đọc xong phục sinh thẻ giới thiệu vắn tắt. Kakashi cùng Obito đều trợn tròn mắt. Kakashi nghĩ thầm. Tấm thẻ này chủ nhân là Obito. Như vậy Obito muốn phục sinh nhân nhất định là Jin. Hắn nói ra. Obito. Năm đó ngươi chụp lén những thứ kia Jin bức ảnh. Ta đều giúp ngươi thật tốt bảo tồn. Đặt ở Hatake nơi ở cũ. Ngươi tùy thời có thể bỏ lấy. Kushina. Chụp lén. Nguyên vô Namikaze Minato. Chụp lén a. Những người khác. Chụp lén đâu. Đám người dùng một loại khó có thể ngôn ngữ biểu tình nhìn lấy Uchiha Obito. Phảng phất tại xem một cái STK quái đại thúc. Để Uchiha Obito hận không thể bóp chết Kakashi. Bên cạnh, thuộc về cái thời đại này Uchiha mang sĩ vẻ mặt lo lắng. Hắn dùng lấy thuộc về Uchiha Madara thanh âm hỏi tương lai Obito nói. Ngươi nói cho ta biết trước bạch Zetsu rốt cuộc là cái gì? Hắn vừa dứt lời. Vị thứ ba, tan vỡ cửu vĩ chi loạn Hatake Kakashi, cùng đệ tứ Hokage đoán giống nhau. Khoảng thời gian này bị lấy cửu vĩ chi loạn mệnh danh. Anbu thiếu niên Kakashi mộng mộng đồng đồng học bộ dáng của bọn họ thôi động đòn bẩy. Không ai chú ý hắn rút thưởng quá trình cùng kết quả. Ngươi là ngốc sao? Bị hỏi đến Bạch Zetsu thân phận. Obito đầy đủ cho mọi người biểu diễn ta điên lên ngay cả mình đều cắn bản chất. Hắn đối với một chính mình khác nói. Tất cả nói Bạch Zetsu là ngàn năm trước bị thần thụ hấp thu sinh mệnh lực nhân loại. Ta thực sự là phục ngươi cùng Uchiha Madara. Cứ nhiên đều không nghĩ lấy nhìn Hắc Zetsu ký ức. Cứ như vậy một phía tình nguyện thay hắn chấp hành Nguyệt Chi Nhãn kế hoạch. Hành, nói cho cùng, cũng bất quá là hai cái bị lợi dụng ra hỏa mà thôi. Không biết như vậy hướng về phía khác một. Thời đại chính mình điên cuồng thanh tú tình báo yêu Việt có ý nghĩa gì? Trên bản chất còn chưa phải là tương tiên hà thái gấp. Cùng cái này tinh phân càng nghiêm trọng hơn Obito cùng là một thời đại Kakashi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, khe điểm nhiều lắm không biết từ đâu thổ bắt đầu. Đúng lúc này khủng bố vấn đáp thanh âm tại chỗ có người trong tai nổ vang. Xác nhận phục sinh Nohara Jin. Ngoặc kép chấm than. Jin. Jin, một ngụm quan tài gỗ đột ngột từ mặt đất mọc lên. Ván quan tài tự nhiên mở ra. Konoha ninja Nohara Jin vẫn cùng năm đó chết thời điểm giống nhau. Quần áo, tướng mạo, vóc người đều không có biến hóa chút nào. Giàn giụa chakra mang theo sinh mạng lực lượng nện ở trên quan tài gỗ. Loại này chakra số lượng để quan sát quá nhiều lần khủng bố vấn đáp phục sinh tử vong ninja Kakashi. Cảm thấy hoang mang, không đúng lắm, chakra số lượng quá lớn. Hắn mà nói lập tức để hai cái Obito cùng một cái khác Kakashi khẩn trương. Có ý tứ, là lạ ở chỗ nào? Kakashi vô ý nói ra bọn họ cái kia thế giới tình báo tin tức. Jin trình độ nhiều nhất là cái trung nhẫn. Trên logic mà nói phục sinh nàng dùng chakra số lượng không nên khổng lồ như vậy. Chỉ ít không phải là vượt lên trước Mikoto đại nhân phục sinh thời điểm chakra số lượng. Nhưng là bây giờ đã đạt được Shisui sống lại cấp bậc. Tại chỗ thiếu niên thiên tài Uchiha Shisui. Hở, ha ha ha ha, xem ra ở tương lai không lâu ta cũng chết à. Chấm ngoặc kép, Fugaku bá lấy ra chính mình tam câu ngọc Seragon nhìn chằm chằm Kakashi. Người nói Mikoto. Thanh âm hắn bên trong, lộ ra nguy hiểm. Không phải ta muốn Mikoto chứ? Kakashi, thừa dịp Jin sống lại võ thuật. Kakashi giải thích, sự kiện kia cũng đã sẽ không phát sinh. Ở chúng ta đoạn thời gian đó. Bởi vì Minato lão sư trong trận chiến này cùng Kushina tỷ song song hy sinh. Mà bởi Danzo, trưởng lão an bài, Uchiha nhất tộc không có tham chiến. Fugaku lập tức minh bạch rồi trong đó sâu cạn. 11 sau đó cùng ta nói chuyện a. Nơi đây không phải nói chuyện địa phương. 4 trận chiến phía sau Minato. Không phải, Fugaku tiền bối. Ta cho rằng hay là tại cái này thảo luận cho nhiều hơn người biết tốt. Xem qua Uchiha Itachi diệt. Tộc quá trình cùng trở thành song diện gián điệp hình chiếu. Kakashi cũng đồng dạng cho là nên nói tinh tường. Cửu vĩ chi loạn phía sau, Uchiha tộc địa bị phân chia đến làng nhất rìa địa phương. Chính là bị cô lập, bởi vì rất nhiều cùng thôn ma sát câu hỏi. Konoha thôn các thôn dân đối với Uchiha lầm càng ngày sẽ càng lớn. Đã đến nghiêm trọng bài xích tình trạng. Nguyên nhân chính là như vậy. Ngài quyết định sau cùng dẫn dắt tộc nhân thi hành chính biến. Mọi người, Anbu, Uchiha tinh anh. Phổ thông ninja đều hít vào một ngụm khí lạnh. 1.5 nếu không phải là hai cái đệ tứ mục Hokage ở chỗ này. Đám người đã sớm rối loạn. Uchiha Fugaku trầm giọng nói. Ngươi còn là Konoha ninja. Cái này chứng minh chính biến thất bại đúng không? Không phải. Chính biến không có chứng thực thành công. Bởi vì Akatsuki Obito. Bởi vì ta cùng Uchiha Itachi ở chính biến kế hoạch trước một ngày diệt toàn bộ Uchiha nhất tộc. Duy chỉ có Itachi nhẹ dạ. Để lại cái Uchiha Sasuke. Ngoặc kép chấm than. Uchiha Fugaku. Một bên nói bậy nói bạ. liền tại Fugaku đang muốn bão nổi lúc, một đạo thuộc về thiếu nữ trong trèo, mê mang thanh âm sau lưng bọn họ vang lên. Obito, Kakashi, Minato lão sư, Kushina tỷ, Jin, đệ tứ mục Hokage giật mình nói. Không đúng, không chỉ là Jin, còn có, vĩ thú Chakra, hôm nay cập nhật, ba tiễn không đi ra hoa hồng cùng đưa đi Seragon. Đầu tháng lạp, cầu hoa tươi, cầu hoa hoa, cầu tự động đặt tương đương, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.